Lục muội. Diệp Húc mặt không thay đổi thi triển xích minh ấm thiên hỏa ùn ùn bốc cháy. Trong thiên hỏa là đạo văn đạo ngân của hắn bao phủ lấy ngũ sát rồi đốt diệt chân linh của Dương Thủy Tiên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 805 nhảy ra đạo môn. Trong cảng tránh gió. Thời gian chiến đấu giữa Diệp Húc và Lục Sát mới chỉ trong chớp mắt. Thế mà đã đến mức không chết không thôi. Rầm. Nhị sát quân Luyến Tửu bị hắn đánh bại. Máu thịt văng tung tóe. Lại bị một đạo cực phong ấm của hắn thổi diệt chân linh. Cũng chết thảm. Tam sát Trác Xanh lời gầm lên. Bước nhanh lên trước. Định đánh giáp lá cà với Diệp Húc. Lập tức bị Diệp Húc dùng hai tay nhấc lên. Cứ thế xé sách ra. Diệp Húc lại mở miệng quát lớn. Từ trong miệng truyền đến những tiếng rồng ngâm. Từng mảng thiên giới phun ra từ trong miệng hắn. Hàng tỷ thiên long hóa thành vô số âm phù. Ngay cả một bức tường biển trong loạn không hải cũng bị tiếng gầm của hắn đánh xuyên mấy nghìn dặm. Trác Xanh Lợi còn chưa kịp phục hồi thân thể thì đã bị hắn giống chết. Chết đến không thể chết lần nữa. Đúng là uy năng của long biến ấm. Trong chớp mắt, Mơ Sơn Lục Sát đã chết đi bốn. Chỉ còn lại kẻ cầm đầu Mộ Dung Tham Hoa và Ngũ Sát Diêu Đào Sắc. Sắc mặt Diêu Đào Sắc trắng bệch ra. Gã hét lớn một tiếng rồi quay người lao ra ngoài. Thét to lão đại. Để sẽ trở về nhặt xác cho các huynh. Oành. Gã còn chưa kịp chạy vào thông đạo trong loạn không hải thì vô số cấm chế hiện lên nổ bay hắn. Đây là Phó Tây Lai đã sớm nhân cơ hội bố trí cấm chế để phòng bọn họ bỏ trốn. Ông! Cực đạo bàn tính rung lên từng luồng đạo vận bay tới đánh bay xiềng xích chấn vỡ đạo môn. Phong Tùy Vân cười ha ha đỉnh đầu hắn xuất hiện đạo môn. Nhìn gã kia thành thịt vụn. Cùng lúc đó Phó Tây Lai nhanh chóng chạy. Đạo văn đạo ngân tràn ra từ dưới chân. Hai tay hắn thì đánh ra từng đạo ấm pháp. Trong chớp mắt đã bày ra tầng tầng cấm chế. Khóa lại thời không. Ba người hợp lực lại cuối cùng cũng tiêu diệt Diêu Đào Sắc. Mà bên kia. Diệp Húc chiến đấu với Lục Sát đứng đầu Mộ Dung Tham Hoa cũng quyết liệt đến cực điểm. Hai người vài lần giao phong va chạm. Đạo môn và tam thập tam thiên ấm pháp liên tục bay ra. Nhưng chẳng ai làm gì được ai. Diệp Húc có thái cực ấm bảo vệ toàn thân. Tự nhiên đứng ở thế bất bại. Cho dù Mộ Dung Tham Hoa có tấn công thế nào cũng không thể phá được phòng ngự của hắn. Nhưng Mộ Dung Tham Hoa cũng khá giỏi. Tu vi kẻ này thâm hậu hơn xa mấy sát kia. Dù chưa nhảy ra ngoài thành vu tổ nhưng cũng không khác là mấy. Diệp Húc dùng tam thập tam thiên ấm pháp đối chiến với y nhưng cũng không thể đánh nát đạo môn của y. Đạo môn y qua muôn vàn thử thách. Tu vi thông suốt trước và sau môn. Nối tiếp thiên địa đại đạo. Chỉ còn nhảy ra là có thể trở thành vu tổ. Đạo môn y chắc chắn làm cho người ta không sánh kịp. Thậm chí trong đạo môn đó còn có từng đợt đạo vận trào ra củng cố đạo môn. Tăng cường công kích. Tương đương với Diệp Húc. Diệp Thiếu bảo, đây là ngươi ép ta. Mộ Dung Tham Hoa thấy Diêu Đào Sắc cũng bỏ mạng, lửa giận lập tức bốc lên. Y quát to một tiếng. Đạo môn cạch một tiếng mở ra. Trong môn truyền đến rung động kinh thiên. Mơ hồ nhìn thấy bầu trời đầy hoa trong môn. Một biển hoa. Một thế giới của hoa. Mộ Dung Tham Hoa đứng ở trước môn nhìn xuống Diệp Húc, rồi liếc qua Phong Tùy Vân, Phó Tây Lai và Văn Tú Trúc một lần. sắc mặt âm trầm. Không hề chùn bước mà đi vào môn Diệp Thiếu Bảo. Mố gia thừa nhận là không thể giết ngươi. Nhưng ta nhảy ra khỏi đạo môn rồi thì tất cả các ngươi phải chết. Ngăn ý lại, đừng cho y nhảy ra khỏi đạo môn. Văn Tú Trúc sắc mặt kịch biến. Vội chấn động cực đạo bàn tính. Khiến cho từng đợt đạo vận đánh thẳng đến Mộ Dung Tham Hoa. Lạnh lùng nói nếu y lấy vu nhập đạo, trở thành vu tổ, pháp lực sẽ tăng lên 100.000 lần. Tất cả chúng ta đều không phải là đối thủ của y đâu. Diệp Húc căng thẳng trong lòng. Mộ Dung Tham Hoa đã giỏi như thế. Nếu nhảy ra khỏi đạo môn trở thành vu tổ, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, thật sự sẽ rất nguy hiểm cho bọn họ. Lưu lại cho ta Tam thập tam thiên ấn. Thân hình Diệp Húc hóa thành một vệt sáng lao thẳng tới Mộ Dung Tham Hoa. Từng đạo ấm pháp trào ra khỏi cơ thể hắn, biến hóa ở trong tay, rực rỡ muôn vẻ, như quần thiên lồng lộng đồng loạt đánh tới Mộ Dung Tham Hoa. Xùy. Thần văn sau lưng hắn lưu động, mảnh vỡ đế binh phá không mà ra, phi thẳng đến chỗ Mộ Dung Tham Hoa. Cùng lúc đó, Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai cũng đồng loạt tấn công tới. Tiếng quát liên tục. Ai cũng tự dùng tuyệt kỹ sở trường công tới Mộ Dung Tham Hoa. Các ngươi đều phải chết. Mộ Dung Tham Hoa cười lạnh rồi xoay người đi vào trong môn, đủ loại hoa bao phủ y lại. Rầm! Đạo vận của cực đạo bàn tính đánh tới trước, từng đợt đạo vạn đánh sầm sầm lên đạo môn này. Đạo môn chấn động. Từ trong trào ra một bông hoa lớn màu hồng được tạo thành từ đạo vận thuần túy. Trừ khử đi đạo vận của cực đạo bàn tính. Từng luồng thiên địa đại đạo và hơi thở vu tổ mạnh mẽ đến cực điểm truyền ra từ trong môn. Tòa đạo môn này bắt đầu sụp đổ vào trong. Từng giải đạo văn đạo ngân phân giải hóa thành từng dòng đạo vận tuôn vào trong không gian nội môn. Diệp Húc theo sát phía sau. Quát lớn một tiếng. Tam thập tam thiên ấm lập tức đánh thẳng đến tòa đạo môn này. Cố gắng đánh nát đạo môn y trước khi y kịp nhảy ra. Nhưng các loại ấm pháp của hắn còn chưa đến gần đạo môn thì thấy nó nhanh chóng sụp đổ. Hoàn toàn phá hủy. Giữa không trung chỉ còn hư ảnh một cánh cửa. Bên trong hư ảnh đó, một luồng năng lượng tuyệt cường đột nhiên bùng nổ. Ầm ầm vang lên. Đánh tan từng đạo đại thủ ấm của Diệp Húc. Đồng thời phản kích lại Diệp Húc. Diệp Húc thét lớn một tiếng. Luồng năng lượng này ngay cả hắn cũng không thể chống lại. Đó là thiên địa đạo đạo có sức mạnh to lớn tự nhiên con người không thể kháng cự. Mau lui. Hắn nhanh chóng lui ra sau. Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai đang vọt tới cũng bị Diệp Húc nắm lấy rồi kéo ra sau. Hư không phía trước hư ảnh cánh cửa kia ầm ầm vỡ tan, hóa thành hỗn độn hư vô. Vu tổ, thì ra đây chính là sức mạnh của vu tổ. Từ trong hư ảnh cánh cửa kia truyền đến tiếng cười to của Mộ Dung Tham Hoa có thể chứng kiến đại đạo. Mố gia chết cũng không tiếc. Nhưng trước khi chết, mố gia còn phải giết sạch các ngươi báo thù cho huynh đệ tỉ muội của ta. Bên trong hư ảnh cánh cửa này, một bàn tay lớn đột nhiên thò ra. Cánh tay của Mộ Dung Tham Hoa kia đã mất hết máu thịt, chỉ còn lại xương cốt trắng hếu. Bàn tay xương khô đó cầm một bông bảo hoa tươi đẹp đánh tới đám người Diệp Húc. Trên xương cốt y đạo vận lưu chuyển. Những đạo vận đó không phải là tu vi của y, mà là đại đạo do trời đất tạo thành. Bởi vì y luyện ra đạo môn. Sau đạo môn chính là đại đạo.